Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 149, tiểu thần phong bướng bỉnh. Góc truyện audio.com. Bệnh viện Hưng Thịnh, trung bộ bệnh viện lớn nhất. Long Đằng mang theo hắn ba con, nhất tôn, nhất cháu gái đi vào ngoài phòng bệnh VIP, cũng không có đẩy cửa mà vào, mà là gõ hai cái. Mộc Hàn Mặc hoán một tiếng tiến, thế này mới đẩy cửa mà vào. Hoa Hoa nằm ở phía trên giường bệnh, gặp Long Đằng đi đến, lại thấy phía sau hắn một đám người đến đây, liền nghĩ đến buổi sáng Long Đằng cùng nàng nói, không khỏi khai cái miệng nhỏ nhắn, nhợt nhạt cười ra ra, ngài đã tới, mềm mại mà ngọt tiếng nói, kêu Long Đằng tâm tình sảng khoái. Hoa Hoa, miệng vết thương khép lại sao? Hoa Hoa nhẹ nhàng mím môi cười cười, nhẹ giọng nói đã muốn vậy. Tiếp qua vài ngày sẽ bóc ra, sau đó sẽ vô sự, chính là khâu châm, không biết có thể hay không lưu lại giống con rết. Đang nói, Long Đằng đã muốn mang theo đoàn người đi vào trước giường bệnh Hoa Hoa. Mộc Hàn Mặc ngã một ly nước ấm cấp Long Đằng ra ra. Ngài uống trà, ta nơi này chỉ có hai cái chén, cho nên, không có cách nào khác cấp các vị. Khách khí, nhã nhặn có lễ, làm cho Long Đằng vẻ mặt mỉm cười. Tốt lắm, đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Tôn nữ tế, ngươi ngồi xuống, không cần chiêu đãi nhóm hắn. Lời này vừa nói ra, những người khác đều là không sao cả cười cười. Chỉ có một người sắc mặt khó coi, muốn nói cái gì, lại bị Long Đằng một cái mắt lạnh trừng mắt nhìn trở về. Chỉ có thể nghẹn nhất bụng hỏa ngồi ở ghế trên, cũng không thèm nhìn tới Hoa Hoa cùng Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái. Nữ nhi tiểu muội có gì đặc biệt hơn người, đáng giá phụ thân coi trọng như vậy. Mộc Hàn Mặc nghiêng người ngồi ở phía trên đầu giường Hoa Hoa. Đại trưởng ấm áp gắt gao cầm tay Hoa Hoa nhỏ bé. Long Đằng thấy vậy, không khỏi hiền lành cười đến. Hoa Hoa, ta giới thiệu cho ngươi. Vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo Hoa Hoa thủ, ngẩng đầu nhìn người đứng trước giường bệnh Tư Tả Hướng Hữu. Là đại cữu ngươi, nhị cữu, tam cữu, ngươi biểu ca sẽ không giới thiệu, ngươi nhận thức, sau đó tiểu biểu muội của ngươi Long Chết Mẫn, bụng bụng không có giới thiệu lão tứ, chỉ vì lão tứ dỗi ngồi xuống một bên, Long Đằng cũng tựa hồ có thể xem nhẹ hắn, đối với biểu hiện hắn hôm nay phi thường không hài lòng. Hoa Hoa ý cười trong suốt hướng tới bọn họ gật gật đầu. Như Thuận kêu đại cữu, nhị cữu, tam cữu, biểu ca, biểu muội các ngươi hảo. Long gia lão đại, lão nhị hướng tới Hoa Hoa ôn nhu cười. Lão đại thế này mới mở miệng ngoài sinh nữ. Ngươi cùng mẫu thân ngươi giống hệt. Khó trách Vân Hiên có thể liếc mắt một cái liền khẳng định ngươi là hậu nhân muội muội. Hoa Hoa ngượng ngùng cười. Long gia lão nhị cũng hiền lành hướng tới Hoa Hoa nói Hoa Hoa. Ngoại công ngươi nhưng là ngày ngày đêm đêm đều nhớ kỹ mẫu thân ngươi. Đáng tiếc, nàng đã mất, lời này vừa nói ra, càng thêm làm cho người ta kinh ngạc, người một nhà đoàn tụ, nhưng không có một người nói chuyện vui vẻ. Tề Vân Hiên lôi kéo lão đại cùng lão nhị đại ca. Nhị ca, hôm nay chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Hoa. Các ngươi cấp Hoa Hoa mang lễ vật đâu? Này vài người đều làm sao vậy? Trước kia không phải rất muốn tiểu muội sao? Tiểu muội đi rồi, để lại ngoài sinh nữ, không phải hẳn là hảo hảo đau tích sao? Vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Hoa Hoa xấu hổ cười. Mộc Hàn Mặc tựa hồ cũng cảm nhận được, bọn họ trong lúc đó không muốn cùng oán giận, vươn tay, mềm nhẹ sờ sờ tiểu đầu Hoa Hoa. Nói giải vây đại cữu, nhị cữu có thể là nhìn thấy Hoa Hoa, nhớ tới mẹ, cho nên, mới có thể như vậy tam ngôn không rời mẹ. Long Đằng vươn tay vui mừng vỗ vỗ mờ u bàn tay, Mộc Hàn Mặc chính là hướng tới hắn nhẹ nhàng cười. Xem ra Long gia nhân trừ bỏ tam cữu cùng Long Chết Ngạn này biểu ca cùng ra ra. Những người khác cũng không như thế nào hoan nghênh Hoa Hoa trở về. Long Đằng trong mắt nhu cất giấu gió lốc cùng tức giận. Hung hăng trừng mắt nhìn Long gia lão đại, lão nhị liếc mắt một cái, thấy bọn họ ngoan ngoãn cúi đầu, hoặc là quay đầu không nhìn hắn, thế này mới từ bỏ. Long Chết Mẫn đi lên trước, vươn tay trái biểu tỷ, nhĩ hảo, nghi thức gặp mặt thực lễ phép thực chính quy, của nàng trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Hoa Hoa học nàng vươn tay, cùng nàng giao nắm nhĩ hảo. Hoa Hoa tựa hồ cũng nhìn ra không khí bên trong quái dị. Nâng lên mắt mặt phiêu long ra lão đại cùng lão nhị liếc mắt một cái. Thấy bọn họ trong mắt có khinh thường cùng khinh miệt, trong lòng hơi hơi không khỏe, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Nàng là long ra ngoài tôn nữ, liền như vậy làm cho bọn họ mất mặt sao? Vẫn là bởi vì nàng không có học thức, không có kinh nghiệm, không ai sinh trải qua, cho nên mới như vậy xem thường nàng. Bọn họ liền như vậy thế lực, Mộc Hàn Mặc cúi đầu hết sức, nhìn đến trên mặt hắn ảm đạm. Vươn tay vuốt nàng thái dương toái phát, cặp kia ưng mâu bên trong tràn đầy mãn nhu tình, đem Hoa Hoa gắt gao quấn quanh ở bên trong. Hoa Hoa phục hồi tinh thần lại, hướng tới Mộc Hàn Mặc không sao cả cười cười. Bọn họ nếu không thích nàng, nàng cũng không thích bọn họ. Nàng có lão công, gia gia, tam cữu, biểu ca, biểu muội, ba mẹ, ngoại công là đủ rồi. Nhiều năm thế này, không có bọn họ, nàng giống nhau sống hảo hảo. Gia gia, tam cữu, biểu ca, biểu muội, các ngươi lưu lại bồi bồi Hoa Hoa đi. Về phần đại cữu, nhị cữu, tư cữu, thỉnh đi về trước nghỉ ngơi đi. Hoa Hoa còn cần nghỉ ngơi. Nhiều lắm người chen chúc tại trong phòng nhỏ hẹp này, đối Hoa Hoa hô hấp không tốt. Nói ngoài ý, đó là, này phòng nhỏ hẹp, dung không dưới các ngươi tam tôn đại Phật. Ba người sắc mặt thật là nan kham, cũng không dám phát tác. Lão đại đầu tiên đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa liếc mắt một cái ba. Nếu ngoại sinh nữ tế không chào đón chúng ta đi trước, nói xong, không đợi Long Đằng nói chuyện. Ba người liền xoay người đi ra phòng. Nghịch tử, Long Đằng thật mạnh nhất sự quải trượng. Hai tay run run, lời nói tràn đầy tức giận. Long Chiết Mẫn nhưng thật ra nhu thuận chi kỷ tiêu sái vỗ phía sau lưng hắn ra ra. Ngài đừng nóng giận, ba cùng đại bá, tư bá không có ý tứ khác. Long Đằng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Hoa Hoa. Liền biết Hoa Hoa chưa đưa bọn họ để ở trong lòng. Thế này mới tùng một ngụm Hoa Hoa, ngươi đừng quản bọn họ chính là bộ dáng kia phó quỷ, nghĩ đến chính mình rất cao quý. Liền đem người khác cũng không đặt ở trong mắt. Lần đầu, Long Đằng như vậy nói con nhà mình, dĩ vãng đều chính là trong lòng biết được bọn họ điệu bộ. Chưa từng có lấy ra nữa nói qua, mà lúc này đây chỉ sợ thật là đem Long Đằng chọc mao. Tề Vân Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến vỗ vỗ trước ngực hắn ba. Ngài đừng tức giận, trước kia, thấy bọn họ thường xuyên đem tiểu muội bắt tại bên miệng. Vốn tưởng rằng chính là tưởng niệm tiểu muội, không nghĩ tới bọn họ sẽ đối nữ nhi tiểu muội khinh thị như vậy. Gia gia, đừng nóng giận, người xem tiểu thần phong đã ở nhìn ngài đâu. Hoa Hoa vươn tay, nhẹ nhàng nâng từ từ trầm trọng tiểu thần phong, chỉ thấy tiểu thần phong nhếch môi cười với Long Đằng, mà kia đáy lòng cũng đã đem những người đó nhớ xuống dưới. Long Đằng gặp tiểu thần phong đáng yêu hai má, khóe miệng mỉm cười, vươn tay, tiếp nhận tiểu thần phong, dùng hoa dâm dâu nhẹ nhàng chạc chạc hai má hắn tiểu thần phong. Cũng là ngươi tối ngoan, ngươi kia phải cái cữu công, khí từng ra ra, nói xong, liền cúi đầu, vô cùng thân thiết cùng tiểu chóp mũi Hoa Hoa cho nhau cọ sát. Hoa Hoa thấy vậy, không khỏi nhoẻn miệng cười, tiểu thần phong trên người ra đều thốn xong rồi. Nhưng là càng ngày càng giống Mặc, một chút cũng không giống ta, tràn đầy giấm chua, làm cho Mộc Hàn Mặc không khỏi cười nhạo ra tiếng máu ghen đại nữ nhân. Trêu chọc mà tràn ngập dung túng tiếng nói, trầm thấp mà tràn ngập tư tính, Hoa Hoa hướng tới hắn hơi hơi ngẩng đầu, khiêu khích nhìn hắn kia lại như thế nào, ngươi còn không phải ăn thần phong giấm chua, chút không trở về thì, trực tiếp cùng Mộc Hàn Mặc khởi miệng đến đây. Mộc Hàn Mặc A Khai khêu gợi cánh môi, nhợt nhạt cười, con ta đương nhiên giống ta, ngươi là mẹ, cũng tự nhiên là của ta, ta đoạt lại của ta quyền sở hữu không có gì không đúng đi. Cặp kia thâm thúy ưng mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoa Hoa. Giống nhau một cái nhu tình lốc xoáy, làm cho Oa Oa không tự chủ được hãm đi vào, như vậy làm cho người ta mê say, giống như cứ như vậy vẫn nhìn hắn, lòng chết mẫn đưa hắn trong lúc đó hỗ động, xem ở trong mắt, không khỏi hơi hơi hâm mộ tốt lắm. Biểu tỷ phu, các ngươi đừng dùng mình chúng ta, cẩn thận biểu ca tạo phản. Hắn nhưng là tưởng biểu tẩu tưởng thật lâu, vẫn không có cơ hội cùng biểu tẩu qua thế giới hai người. Dứt lời, liền gặp Long Chết Ngạn trừng mắt Long Chết Mẫn tiểu mẫn. Ngươi không nói lời nào, không có người làm ngươi là câm điếc. Long Chết Mẫn chính là hướng tới hắn nghịch ngợm le lưỡi. Làm một cái mặt quỷ, liền không người nhìn tiểu thần phong trong lòng long đằng, nhẹ nhàng cười tiểu tử này trưởng thành. Khẳng định là nữ tính sát thủ, đến lúc đó, tạ ủng hữu ôm, xem biểu tỷ ngươi làm sao bây giờ, bướng bỉnh trêu chọc tiếng động, làm cho Oa Oa không tự chủ được cười ra tiếng ta cũng không tưởng hài tử của ta thành một cái hoa tâm đại cải củ. Ta muốn làm cho hắn giống phụ thân như vậy, chờ đợi duy nhất sinh mệnh hắn xuất hiện, nếu hắn dám tự tiện loạn giao hữu, ta liền đánh gãy chân, Long Chết Mẫn vụng trộm cười. Quay đầu hướng tới Oa Oa chớp chớp nắng hai tròng mắt mỏi mắt mong chờ. Nàng sẽ không tin tưởng biểu tỷ con có thể thực đem chân tiểu thần phong đánh gãy. Mà tiểu thần phong cặp kia đen bóng hai tròng mắt, ở trên mặt Long Chết Mẫn chuyển động, trong lòng đánh phá hư chủ ý, vươn tay, muốn ôm Long Chết Mẫn một cái. Long Chết Mẫn cười tủm tỉm ngẩng đầu hướng Long Đằng chớp chớp hai tròng mắt ra ra. Tiểu thần phong tưởng ta ôm hắn một cái, vươn tay, đem tiểu thần phong bế đứng lên, Long Đằng chính là u oán quét nàng liếc mắt một cái. Liền không có cái lời nói khác, Long Chết Mẫn hai tay thật cẩn thận kéo thân mình tiểu thần phong. Mang theo hắn vòng vo một vòng tròn tiểu thần phong, lần đầu tiên gặp mặt, biểu di chưa cho ngươi mang lễ vật đến Nga, ngày mai biểu di đi đi dạo phố. Cho ngươi mua cái hoàng kim khóa thật to tặng cho ngươi. Nói xong, ôm thần phong, hôn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hắn một cái. Tiểu thần phong cười hớ hớ nhìn nàng, vươn tay tay nhỏ bé bắt lấy sợi tóc nàng kia rối tung trên đầu vai. Nhẹ nhàng lạp xả, Long Chết Mẫn cũng không tức giận, hiển nhiên rất là sủng ái đứa nhỏ này. Long Chết Mẫn chính đậu hăng say nhi, cảm giác trước ngực một cỗ dòng nước ấm áp. Theo bộ ngực của nàng cùng với nhũ câu bên trong chậm rãi chảy xuống. Đem tiểu thần phong ôm khai vừa thấy, nhất thời tức giận mười phần xú tiểu tử, ngươi cư nhiên dám nước tiểu ta một thân, lúc trước sủng ái hòa thân nật hoàn toàn không thấy, có chính là hừng hực lửa giận, Mộc Hàn Mạc khóe miệng cầm một chút thản nhiên tươi cười. Hướng tới tiểu thần phong giơ ngón tay cái lên, Hoa Hoa nhìn thấy động tác Mộc Hàn Mạc. Không khỏi lập tức kéo hạ cánh tay hắn, trừng mắt hắn nói lão công, tiểu thần phong đi tiểu, ngươi đi cho hắn thay đổi tã, thuận tiện đem đã muốn bị nước tiểu làm ẩm ướt quần áo cũng gột rửa. Vui sướng khi người gặp họa, nếu là bị tiểu mẫn nhìn đến, còn tưởng rằng tiểu thần phong cùng Mộc Hàn Mạc cố ý chỉnh hắn. Mộc Hàn Mạc nhất thời hé ra mặt khóc tang, đi đến trước người Long Chết Mẫn. Đem tiểu thần phong ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu mông hắn xú tiểu tử, đều là ngươi, liên lụy ngươi lão tử ta, âm thầm cắn răng, xú tiểu tử, ngươi ngoan, nhất tiễn song điêu, tiểu thần phong chính là chớp lên tiểu tay, khanh khách, cười, kia tiếng cười vui vẻ, thiên chân, vô tà, mặc cho ai cũng vô pháp nghĩ đến, hắn là cố ý lâm vào. Hoa Hoa gặp tiểu thần phong bị Mộc Hàn Mạc ôm vào phòng tắm. Thế này mới đối với Long Chết Mẫn xin lỗi cười tiểu mẫn. Thật sự là thực xin lỗi a, ta quên thời gian tiểu thần phong muốn đi tiểu. Long Chết Mẫn bản sự thập phần tức giận, cũng thực hối hận, có thể thấy được Hoa Hoa kia trương khuôn mặt đáng thương hề hề. Kia thích tinh mâu bên trong chân thành tha thiết xin lỗi. Nhất thời trong lòng khó chịu đều tiêu tán mở ra biểu tỷ. Không có gì, ta đi về trước đổi kiện quần áo. Buổi tối cùng A-di cùng nhau lại đây. Hoa Hoa gặp Long Chết Mẫn không có tức giận. Nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng gật gật đầu hảo. Vậy ngươi đi về trước đi. Long Chiết Mẫn hướng tới Long Chiết Ngạn cùng Long Đằng gật gật đầu. Nhẹ giọng nói ra ra, ca, ta đi về trước, Long Đằng không sao cả vẫy vẫy tay. Đối tiểu thần phong cái chuôi này nước tiểu. Nước tiểu rất là đồng ý. Long Chiết Mẫn cùng nàng ra ra tiểu hài nhi. Bị tiểu thần phong ác chỉnh đi. Long Chiết Ngạn thấy vậy. Không khỏi cúi đầu cười thầm. Gặp Long Chiết Mẫn đi ra phòng bệnh. Hắn cũng đối với Long Đằng cùng Hoa Hoa nói ra ra. Hoa Hoa, ta cũng đi trước. Các ngươi chậm rãi cùng tiểu thần phong ngoạn. Không đợi Long Đằng trả lời. Tựa như gió xoáy. Trực tiếp chạy đi phòng bệnh, thuận tiện đem cửa phòng mang theo. Hoa Hoa nhìn Long Chiết Ngạn giống như chạy trối chết, không khỏi lắc đầu thở dài tiểu thần phong một phen nước tiểu. Đem nàng biểu di cùng biểu cữu đều cấp dọa chạy. Long Đằng vươn tay, trước mắt hiền lành nhìn Hoa Hoa đừng lo lắng. Bất quá tiểu thần phong cái chuôi này nước tiểu, thật sự là nước tiểu đến tâm khảm của ta. Tiểu Mẫn kia kiêu ngạo mà cao hứng. Làm cho ra ra trong lòng ta thực khó chịu. Không nghĩ tới tiểu thần phong tiểu nàng một thân. Ha ha, nói này liền cười, làm cho Oa Oa hoài nghi. Long Chiết Mẫn không phải cháu gái hắn. Ra ra, ngài đừng cười, bằng không tiếp theo thần phong liền tiểu đến trên người ngài. Oa Oa lời này xuất khẩu. Trong đầu liền bắt đầu quay về cảnh tượng khi Long Đằng bị tiểu một thân. Không khỏi nhếch môi, mỉm cười ngọt ngào, lúc này, Mộc Hàn Mặc đem đã muốn đổi hào nước tiểu phiến tiểu thần phong bế đi ra. Đặt ở trong lòng Oa Oa xú tiểu tử, không cho phép quấy rối. Vươn đại trưởng, lại vỗ vỗ mông tiểu thần phong, bên trong ngữ khí, lại tràn ngập nhiều điểm dung túng cùng yêu thương. Khanh khách, tiểu thần phong nếu không chưa khóc, ngược lại vui vẻ cười. Coi như ở tuyên thệ hắn mới vừa rồi thắng lợi, Hoa Hoa đau sủng nhéo nhéo chóp mũi tiểu thần phong ngươi a, nhỏ như vậy liền ra như vậy. Lại lớn lên một chút, khả như thế nào được, tiểu thần phong hai tròng mắt kia đen bóng, cô tầm thường chuyển động, vươn tay giữ chặt tay Hoa Hoa, đặt ở miệng nhẹ nhàng hàm chứa, chậm rãi hấp dẫn, Long Đằng loan hạ thân, đem tiểu thần phong bế đứng lên. Cầm lấy dâu hoa dâm dưới cằm, ở trên khuôn mặt hắn nhỏ nhắn nhẹ nhàng xôn xao bướng bỉnh tiểu tử. Mới tốt, nam đứa nhỏ càng bướng bỉnh về sau lớn lên sau mới có thể càng thông minh. Hoa Hoa không sao cả cười cười tiểu thần phong thông minh hay không đừng lo. Chỉ cần bình an là tốt rồi. Long Đằng không đồng ý quay đầu, bĩu môi nhìn Hoa Hoa tiểu thần phong muốn phi thường thông minh. Như vậy mới có thể tiếp nhận công ty cha hắn cùng thế lực A, bằng không Mộc gia hạnh hạnh đau khổ thành lập lên sự nghiệp. Đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng vậy, tiểu thần phong muốn thông minh. Hoa Hoa vẻ mặt sầu bi cười cười. Hiện tại bên người mặc nguy cơ tứ phía. Động bất động còn có người tiến đến ám sát. Nàng thật sự thực không nghĩ cục cưng sinh hoạt bên trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng là, hắn là hậu nhân Mộc gia. Không thể buông tay mặc kệ Mộc gia, chính là hy vọng hắn bình an, không cần giống phụ thân liều mạng như vậy. Nghe bọn hắn nói, trước kia Thiên Long tập đoàn không có phạm vi lớn như vậy. Từ sau Mộc Hàn Mặc tiếp nhận, hắn tự thành công tác cuồng, hảo một đoạn thời gian ba mẹ đều nghĩ đến hắn đã bị cái gì đả kích. Lại cha không ra hắn vì sao sẽ biến thành bộ dáng này. Sau lại. Thẳng đến nàng xuất hiện, mới làm cho Mộc Hàn Mặc đình chỉ phát triển, an cho hiện trạng, nếu là tiểu thần phong sau khi lớn lên, tiếp nhận công ty, có thể hay không giống mặc liều mạng như vậy. Một cái phòng bệnh, ba người, một cái lòng tràn đầy vui mừng đùa tôn tử, một cái trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, một cái nhỏ, tiểu nhân, trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt, Mộc Hàn Mặc tẩy trừ hoàn nước tiểu cùng quần áo tiểu thần phong đi tiểu. Một bên buông tay áo, một bên hướng tới giường bệnh Oa Oa đi đến, đi vào bên cạnh giường bệnh, cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là vươn tay, ở quần áo trên bàn tay lau khô, lại đợi cho hai tròng mắt về nước ấm áp sau, mới vươn tay đi đụng vào tay của nàng nhỏ bé, không thể đụng vào lạnh, thủy, phong, này đó hắn đều nhớ rõ, chính là không nghĩ Oa Oa về sau lưu lại bệnh căn. hiện tại hắn mới có thể như vậy tận tâm hết sức chiếu cố nàng. Đồng thời, cũng là hắn muốn sẽ một chút, chiếu cố thê tử ở cữ, là cái cảm giác gì? Không nghĩ tới cũng là hạnh phúc như vậy, chiếu cố âu yếm thê tử, cũng thành lạc thú vì hắn. Hoa hoa, có mệt hay không, miệng vết thương đều còn không có lạc sẹo, hiện tại cũng không thể mệt, bằng không hắn hiểu ý đau. Hoa hoa vươn tay, nhẹ nhàng ôn nhu hai tròng mắt, ánh mắt gian kia mặt buồn ngủ, làm cho Mộc Hàn Mạc trong lòng đau xót, đem nàng bế đứng lên, nằm thẳng ở phía trên giường bệnh ngủ đi. Ân, hoa hoa gật gật đầu, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, long đằng ở đùa tiểu thần phong hết sức, nghiêng đầu nhìn Mộc Hàn Mạc trấn an hoa hoa ngủ, không khỏi tâm tình rất tốt, tuy rằng đã sớm biết Mộc Hàn Mạc đối hoa hoa thâm tình. Nhưng là hiện tại lại nhìn đến hắn đối hoa hoa khẩn trương. Tâm tình vẫn đang không biết là thoải mái cùng vui vẻ. Vì hoa hoa tìm được một cái hảo trượng phu mà vui vẻ. Làm trưởng bối không còn sở cầu, chính là hy vọng nhóm vãn bối đều có thể hạnh phúc, thoải mái, bình an. Long đằng chậm rãi đứng lên, ôm tiểu thần phong hướng ngoài phòng bệnh đi đến. Mộc Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn bóng dáng Long đằng ra ra. Ngài phải đi, ta gọi là xe tới đón ngài đi. Mới vừa rồi người một nhà đi, chiếc xe phòng trường đều bị khai đi rồi. Hiện tại Long đằng đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đánh. Long đằng chậm rãi lắc đầu, cúi đầu nhìn tiểu thần phong đang cắn ngón tay không cần. Lái xe ở bên ngoài, kinh Long đằng như vậy vừa nói. Mộc Hàn Mạc mới trầm tĩnh lại, nhìn theo hắn rời đi, tiện đà, mại khai bộ pháp, đi vào trước cửa phòng bệnh, đem cửa phòng quan trên, hắn cũng lui đến trên giường, ôm hoa hoa, chính là, hắn không có ngủ, chính là như vậy lẳng lặng nhìn nàng, hai tròng mắt tràn ngập thâm tình, rời đi tới nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn nàng kia mau lâm vào mộng đẹp. Kìm lòng không đậu cúi đầu ở trên cái trán của nàng. Thương tiếc ấn tiếp theo hôn, nguyên bản hoa hoa mau lâm vào, mộng đẹp bị hôn này ấm áp mà quấy dày buồn ngủ. Nghe người khác nói, một người nam nhân lần đầu tiên hôn cái trán của ngươi, là hắn quý trọng ngươi, hôn môi của ngươi đại biểu đối với ngươi chỉ có dục vọng. Cho nên, xem một người nam nhân có phải hay không yêu ngươi. Để ý ngươi, nhìn hắn có thích hay không hôn cái trán của ngươi. Này cũng là một loại thí nghiệm đi. Hoa hoa tiểu đầu ở đầu vai hắn cọ cọ, tiếp tục tùy ý khôn ý chúa tể ý thức của nàng. Có hắn tại bên người, liền an tâm, người một nhà nhận thức, lại phát hiện một ít thay đổi vốn không nên phát sinh. Vốn tưởng rằng thân nhân ẽ đối nàng hảo, không nghĩ tới cũng có thân nhân đối nàng đầy cõi lòng hèn mọn. Khinh thường nàng, ở bên trong ngủ mơ, hoa hoa đi ở bên trong sương mù dày đặc, nhìn chung quanh sương mù hết thảy, tâm nổi lên một tầng lại một tầng mê hoặc, lại kiên định tiếp tục đi phía trước đi, hoài tâm tình không yên bất an, đi ra bên trong sương mù, hoa hoa nâng mâu nhìn cảnh vật ở phía trước, là nhất phương xa lạ, cây cối lâm lập rừng rậm, cũng có thể nói là một cái sơn cốc. Bên trong rừng rậm, nhất từng đợt kim hoàng sắc dương quang, xuyên thấu qua thụ ấm khe hở chiếu xạ như này phiến thánh địa. Làm cho bên trong không khí âm trầm này gia tăng rồi vài phần khí dương cương. Hai chân tựa hồ không nghe sai sử, không ngừng đi phía trước đi, thẳng đến nghe thấy thanh âm phương trước huy kiếm, chân mới dần dần trở về bản thể, nghe theo não bộ sai sử. Hoa hoa không khỏi nhanh tốc đôi mi thanh tú, đối với thanh âm trước phương huy kiếm, rất là tò mò, đã có sợ, không dám tiến lên, lúc này, thanh âm kia huy kiếm càng ngày càng gần, là một cái tiểu nam nhi bát 9 tuổi, toàn thân mặc quần áo cổ đại, ngăn nắp mà không mất quý khí, trước mắt bên trong theo mãn hoán khí cùng hận ý, huy kiếm sở chỉ nơi đều là hơi thở mãn hàm ngoan tuyệt thô bạo. Tựa hồ trên người hắn có một cỗ thần bí, làm cho người ta nhịn không được tìm tòi nghiên cứu. Hoa hoa gặp kia tiểu nam hài nhi huy kiếm mà vũ. Cách nàng càng ngày càng gần, hoa hoa cũng không muốn tránh thị. Loại cảm giác này làm cho nàng trong lòng ngẩn ra, mà khi chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Tiểu Nam Hài Nhi đã muốn huy kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Hoa Hoa cúi đầu nhìn địa phương đặt ở Tiểu Nam Hài Nhi xuyên qua. Tiểu Nam Hài Nhi vẫn như cũ tiếp tục múa kiếm, mang theo đầy ngập hận ý, đem ngoan tuyệt luyện đến cực hạn đứa nhỏ ai vậy, như thế nào giống như bị hận ý nhồi tiểu hài tử. Cúi đầu, Tiểu Nam Hài Nhi đã muốn đem hết cuối cùng nhất chiêu. Lưng thủ sừng sững trước một cây cao lớn, Hoa Hoa chậm rãi hướng hắn tới gần, đã thấy hắn đột nhiên một cái toàn thân, nho nhỏ thân hình bay lên trời, mũi kiếm trong tay sắc bén vô cùng ở trên cây cao lớn có khác. Nợ máu trả bằng máu, này bốn chữ bên trong lộ ra hận ý cùng tuyệt vọng. Tiểu Nam Hài Nhi vươn tay nhẹ nhàng vỗ về kia bốn chữ. Miệng lẩm bẩm mẫu phi. Minh Nhi sẽ báo thù cho ngài, làm cho phụ vương biết vậy chẳng làm, non nớt mà mang theo nghẹn ngào tiếng nói, thật sâu rung động trái tim Hoa Hoa, không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng, muốn sờ sờ đầu của hắn, lại theo thân thể hắn trong nhất mạc mà qua, Hoa Hoa nâng lên tay chính mình, nhìn sau một lúc lâu, thẳng đến Tiểu Nam Hài Nhi quyết tuyệt xoay người hướng tới bên trong rừng rậm bên trái đi đến. Hoa Hoa mới hồi phục tinh thần lại, ngay cả mũi nhọn bước nhanh theo đi lên, cùng Tiểu Nam Hài Nhi đặt song song mà đi. Hoa Hoa cảm giác được hơi thở hắn quen thuộc, cẩn thận quan sát ánh mắt hắn trong lúc đó. Thế này mới phát hiện, ánh mắt hắn nhưng lại cùng Mộc Hàn mà có cửu thành tương tự. Không khỏi chấn động, liên tục rút lui vài bước, Tiểu Nam Hài Nhi đi đến bên trong một khu nhà trúc viên. Bước vào trúc ốc. Cầm trong tay kiếm thả xuống dưới, ngã một ly nước trong, một ngụm uống điệu, nghĩ đến là mới vừa rồi luyện kiếm tiêu hao đại lượng hơi nước. Giờ phút này đã muốn môi làm lưỡi khô, mới có thể như thế. Hoa Hoa trước mắt trìu mến nhìn mặt hắn cùng với Mộc Hàn mặc cửu thành tương tự. Đáy lòng tình thương của mẹ cỏ dại lan tràn, nhẹ nhàng đi lên trước từng bước, cùng hắn ngồi chung phía trên cùng ghế. Nhìn bộ dáng hắn ghé vào trên bàn buồn ngủ, đáy lòng bắt đầu lo lắng. Hắn như vậy ngủ có thể hay không cảm lạnh? Hoa Hoa quay đầu nhìn chung quanh một chút này trúc ốc. Chỉ có một gian giường, nhất giường chăn bông, cùng vài món đơn giản quần áo. Này đứa nhỏ liền như vậy điểm này nọ, người khác gia tiểu hài nhi cho dù lại cùng, cũng không chỉ như vậy điểm này nọ, lại quay đầu. Tiểu Nam Hài Nhi đã muốn đang ngủ, hô hấp khinh thiền, lúc này một lão nhân qua tuổi 50 tuổi đi đến. Nhìn Tiểu Nam Hài Nhi ngủ say vẻ mặt từ ái, đi vào trước bàn, ôm lấy Tiểu Nam Hài Nhi, đưa hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đắp chăn hảo, ngồi ở bên giường hắn, lẳng lặng ngóng nhìn Tiểu Nam Hài Nhi ngày ấy tiệm tuấn tú mặt. Ngủ say là lúc, trầm mà im lặng, coi như mới sinh trẻ mới sinh. Mà lão nhân năm ấy gần 50 tuổi, nhìn Tiểu Nam Hài Nhi ngủ say thở dài thật mạnh một tiếng chờ ngươi lớn lên. Có thể báo thù mẫu phi, vi sư cũng coi như công thành lui thân, nhẹ nhàng vỗ hắn trong ngực, coi như ở dỗ tiểu trẻ con bình thường. Lúc này, Tiểu Nam Hài Nhi đột nhiên mở hai tròng mắt, nhìn lão nhân, trầm giọng hỏi sư phó, Mạch Lâm cái kia thiện nhân. Hại mẫu phi ta đắc tội chứng tìm được rồi sao? Bị gọi làm sư phó nam tử. Nào nào, mới vừa rồi thất thần. Cũng không biết hắn đã muốn tỉnh lại. Quay đầu sâu kín nhìn hận ý đáy mắt hắn đều chuẩn bị tốt. Chờ ngày ngươi cập kê. Chính là lúc báo thù cho mẫu phi ngươi. Tiểu Nam Hài Nhi xoay người ngồi dậy. Vẻ mặt nghiêm túc, đầy cõi lòng cảm kích sư phó. Cảm ơn ngài, nếu không phải ngài chỉ sợ ta đã sớm đã chết. Nói đến từ từ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Hận ý lại ở toàn thân lan tràn mở ra. Nam tử ấm áp cười cười. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó. Tẫn hiển nhã nhặn tao nhã Minh Nhi. Đừng vì cừu hận rối loạn tâm trí. Bằng không công lực của ngươi không có khả năng có tiến bộ. Nhớ lấy, không thể chỉ vì cái trước mắt. Thô giáp đại trưởng, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Minh Nhi, thật là trìu mến, Hoa Hoa thấy như vậy một màn, không khỏi tặng một hơi, trong đầu xuất hiện một cái nữ tử bi thương muốn chết. uống xong độc rượu một màn. Lại nhìn này tiểu Nam Hải Nhi, rõ ràng là nàng kia rồi ngã xuống khi, nhìn đến Nam Hải Nhi, mà hắn giờ phút này đã muốn thành thục rất nhiều. Chính là ánh mắt ngây ngô, vẫn đang không giảm, hơi hơi thở dài một tiếng. Ngẩng đầu là lúc, liền gặp nam tử cầm trong tay ngọc bội giao cho tiểu Nam Hải Nhi, đây là đồ cưới khi mẫu phi ngươi xuất giá. Cũng chỉ có này nhất kiện vật phẩm là mẫu phi ngươi độc hữu. Sư phó, làm sao có thể ở tay của ngài? Tiểu Nam Hải nhiệt lệ mắt mông lung nhìn nam tử, nghẹn ngào hỏi, lại đem ngọc bội thật cẩn thận thu đặt ở trong lòng. Dán ngực, nam tử hơi hơi thở dài một tiếng, ở bên trong hiệu cầm đồ phát hiện. Lúc ấy lão bản nói, cái vật phẩm này là uế vật, ta vừa hỏi dưới, mới vừa rồi biết, mẫu phi ngươi bị hại. Mạch Lâm Sườn Phi liền đem ngươi mẫu phi gì đó đều cầm làm. Mà chủ quán lúc ấy không biết, sau lại nghe một cái vương phủ nha hoàn nói, hắn mới biết hiểu, mà cái này vật phẩm tự nhiên cũng liền bán không ra đi. Vì sư tưởng, nó có thể cho ngươi lưu cái niệm tưởng, liền đem nó thục đi ra, trầm trọng thở dài một tiếng, tiếp tục nói sau lại, ta lại bảo cấp dưới đi thăm dò một chút, mới biết được này khối ngọc bội là khi mẫu phi ngươi xuất giá sở hữu. Tiểu Nam Hải Nhi vừa khóc vừa cười đem trong lòng ngọc bội đem ra. Đôi môi run run, không chỉ ta nghĩ đến mẫu phi liền cho ta để lại một cái hà bao. Không nghĩ tới mẫu phi còn có khi xuất giá nhất kiện ngọc bội. Ta lại nhiều giống nhau mẫu phi sở hữu gì đó. Nước mắt tích lạc ở ngọc bội phía trên. Chậm rãi tẩm nhập bên trong ngọc bội. Nam tử kinh dị nhìn ngọc bội trong tay tiểu Nam Hải Nhi, này ngọc bội sao giống như vật còn sống. Tiểu Nam Hải Nhi ngẩng đầu nhìn xem nam tử. Lại cúi đầu nhìn nhìn ngọc bội trong tay. Không khỏi nín khóc mỉm cười, nhất định là mẫu phi không hy vọng ta khóc. Ta đây đừng khóc, mẫu phi ở trên trời nhìn ta. Nam tử bất khả tư nghị lắc đầu, cũng không nhẫn đánh vỡ tiểu Nam Hải Nhi đáy mắt tươi cười. Theo hắn cứu hắn ngày khởi, hắn liền không cười quá, không nghĩ tới ngày tiến lại bởi vì một khối ngọc bội. Hắn nở nụ cười, trìu mến vỗ vỗ đầu của hắn. Nương hắn trong lời nói đầu nói, ngươi mẫu phi ở trên trời nhìn ngươi. Nếu là nhìn thấy ngươi cả ngày đều đắm chìm ở cừu hận, ngươi mẫu phi nên có bao nhiêu thương tâm. Thiên hạ mẫu thân đều hy vọng đứa nhỏ thoải mái, mà không phải sống ở bên trong cừu hận. Tiểu Nam Hải nóng cái hiểu cái không ngẩng đầu, nhìn nam tử, trầm trọng gật gật đầu, ta hiểu được. Về sau ta sẽ mỗi ngày cười, làm cho mẫu phi nhìn đến cuộc sống ta tốt lắm. Nam tử thế này mới vui mừng gật gật đầu, dắt tiểu Nam Hải Nhi đi thôi, vì sư mang ngươi đi phao dược dục. Tiểu Nam Hải Nhi nhẹ nhàng tránh ra nam tử, lưu loát xoay người xuống giường, mặc giày, đứng trước mặt nam tử, sư phó, chúng ta đi thôi. Nhất thời tràn ngập kích tình cùng hưng phấn, nam tử xoay người đi ra trúc ốc, Minh Nhi đi ở phía sau. Thật cẩn thận đem ngọc bội chuyển nhập một cái hà bao tù có trông rất sống động sơn chi hoa đồ dạng. Đưa bọn họ để vào trong lòng, dán tại ngực, âm thầm nói, mẫu phi, ta nhất định sẽ mỗi ngày đều cười cho ngươi xem, sẽ không cho ngươi vì Minh Nhi lo lắng. Hoa hoa đầu dần dần thanh tỉnh, ý thức hấp lại, mở cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu, đã là rơi lệ đầy mặt, mộc hàn mạc xanh tại phía trên của nàng. Thương tiếc vì nàng lau đi nước mắt trên mặt bảo bối nhi. Làm sao vậy, có phải hay không ác mộng? Hoa hoa hai mắt đẫm lệ sương mù nhìn khuôn mặt hắn tuấn mỹ. Theo bản năng vươn tay vuốt ve mặt hắn, không nghĩ tới. Ngươi nhất thời sai lầm, làm cho một cái mới 7 tuổi đại đứa nhỏ, ăn nhiều như vậy khổ. Khẩu khí bên trong hình như có thầm oán, lại giống như một loại khó có thể tiêu tan cảm xúc. Mộc Hàn Mặc nao nao, cúi xuống thân, hôn tới nước mắt trong mắt nàng bảo bối, ngươi lại nhìn thấy gì? Khuôn mặt ôn nhu tuấn tú, hiện ra ở trước mắt của nàng, nước mắt đã bị hắn hôn tới, song đồng bên trong vẫn như cũ không ngừng toát ra nước mắt. Làm cho tâm Mộc Hàn Mặc, từng đợt đau đớn, hoa hoa nâng tay lau đi nước mắt trên mặt, hấp hấp cái mũi, không có việc gì, ngươi nghĩ nhiều, hắn không phải cũng trả giá nhiều như vậy sao? Quy cầu tam sinh thạch mười thế, không phải ai cũng có thể làm được. Mộc Hàn mặc cặp kia lược hiền thô ráp, lại cực nóng đại trưởng nhẹ nhàng nâng lên hai má của nàng bảo bối. Không cần giấu giếm ta, ta biết ngươi nhất định nhìn thấy gì, bằng không ngươi sẽ không ngay cả ngủ đều rơi lệ. Hoa Hoa nhìn đáy mắt hắn kia thâm trầm mà ôn nhu. Trên mặt biểu tình chuyển vì ngưng trọng ừ ta nhìn thấy. Hai mắt đẫm lệ không thể nhìn thanh vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể mê sương mù mông nhìn khuôn mặt hắn, ngay cả ánh mắt hắn cũng nhìn không tới. Vội vàng chát đi đáy mắt nước mắt, Mộc Hàn mặc đúng lúc tiếp thu nước mắt của nàng. Nhẹ nhàng vì nàng hôn tới bảo bối đừng khóc, ngươi ở làm trong tháng. Đối với thân thể ngươi không tốt, Hoa Hoa dừng xu thế nước mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu ta nhìn thấy. Kiếp trước đứa nhỏ, Mộc Hàn mặc ngẩn ngơ, động tác cũng ngừng lại. Một lát, đợi khi cho hắn phục hồi tinh thần lại, Hoa Hoa đã dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hắn. Làm cho hắn trong lòng một trận bối rối bảo bối. Sau đó đâu, nói xong, nghiêng người, nằm ở bên cạnh của nàng. Cánh tay sắt lại vẫn đang gắt gao nắm cả vòng eo của nàng. Hoa Hoa quay đầu, ánh mắt xa xưa nhìn hắn cái kia đứa nhỏ. Ở bên trong một rừng cây luyện kiếm, hắn đối hắn phụ vương. Mạch Lâm Sườn phi hận ý đã muốn đến tận xương tủy. Ngay cả ở trên cây khắc tự, cũng là khắc sâu tận xương. Bao hàm hận ý, tiện đà, nâng lên mắt mạt, không hề chớp mắt nhìn hắn ngươi có biết hắn khắc cái gì sao? Mộc Hàn mặc ngẩn người, như vậy Hoa Hoa là hắn chưa từng gặp qua, như vậy bình tĩnh mà lại coi như ở trả thù hắn. Cố ý nói cho hắn nghe khắc cái gì, lời này vừa nói ra, Hoa Hoa mỉm cười, trẻ con phi hai má trên tràn đầy ngọt ngào mỉm cười nợ máu trả bằng máu. Sâu kín mà thong thả tiếng nói, đem bốn chữ này phun ra, Mộc Hàn mặc thân thể, nhất thời cứng ngắc, chính là theo bản năng. Gắt gao ôm Hoa Hoa, không có lời nói, sau lại, ta đi theo hắn trở lại hắn trụ địa phương. Ngươi biết không, hắn chỉ có vài món tắm rửa quần áo, cùng nhất giường chăn, cái khác cái gì đều không có. Sau lại, hắn đang ngủ, sư phó hắn đi đến, đưa hắn ôm đến trên giường nghỉ ngơi, mà hắn sư phó sâu kín nói chuyện, đưa hắn đánh thức, ta nghe hắn sư phó gọi hắn Minh Nhi. Sư phó của hắn, liền giao cho hắn này nọ, nghe sư phó hắn nói, đó là ta xuất giá khi duy nhất nhất kiện đầu cưới. Khi lúc ấy Minh Nhi cầm ngọc bội, hai mắt đẫm lệ doanh tròng, phủng ở trong tay, coi như quý giá nhất gì đó tìm trở về. Không cần nói, không cần nói, Hoa Hoa, ta van cầu ngươi không cần nói. Mộc Hàn mặc toàn thân nhịn không được run run, nghe Hoa Hoa nói như vậy. Cũng là một loại thực cốt đau, một loại vĩnh viễn không thể vãn hồi đau. Hoa Hoa vươn tay, gắt gao ôm thân hình hắn. Thật lâu sau, Mộc Hàn mặc mới hồi phục lại đây. Ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng nhìn Hoa Hoa Hoa Hoa. Ta biết là sai của ta. Cái kia đứa nhỏ cũng là chúng ta hiện tại đứa nhỏ. Hắn là báo lại phục của ta. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Bọn họ đứa nhỏ cuộc sống điều kiện gian khổ như vậy. Đối hắn hận, đã muốn xâm nhập cốt tủy, vĩnh viễn sẽ không quên, Hoa Hoa cũng không kinh ngạc, nàng đại khái đã muốn đoán được vài phần, chóc ra sau tiểu thần phong cùng cái kia đứa nhỏ 10 phần tương tự. Tuy rằng cái kia là lớn lên về sau, nhưng là kia ánh mắt gian hơi thở, là sẽ không sai, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, coi như đang an ủi hắn, mà Mộc Hàn mặc cũng đem thân thể giao cho nàng. Không có chút ngượng ngùng hắn vĩnh viễn là đứa nhỏ của chúng ta. Mềm mại kiên định tiếng nói, làm cho Mộc Hàn mặc nao nao, tiện đà giống như cam đoan đúng, hắn vĩnh viễn là đứa nhỏ của chúng ta. Hoa Hoa khinh thiển cười, tay trắng nõn tinh tế nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn ta sẽ không rời đi ngươi. Hiện tại đứa nhỏ cũng sinh, về sau làm cho tiểu thần phong đến ép buộc ngươi. Cười duyên thanh bên trong lộ ra một cỗ giảo hoạt mà trêu chọc ý cười. Còn có chứa một chút nghẹn ngào, Mộc Hàn mặc đem tâm thả lại trong bụng. trên mặt miễn cưỡng liên lụy ra một chút ý cười không ly khai là tốt rồi. Mà trong đầu lại bắt đầu lo lắng, nếu là làm cho Oa Oa thấy được kiếp trước, nàng có thể hay không còn giống hiện tại như vậy, khẳng định nói cho hắn, nàng sẽ không rời đi hắn, đến lúc đó chỉ sợ cũng là một cái không biết bao nhiêu. Hy vọng ông trời có thể từ bi một chút, đừng cho nàng nhớ lại, một cái tiểu thần phong đã muốn đủ hắn bị, nếu là Oa Oa cũng bất hòa hắn, hắn liền thật sự không có biện pháp. Này phòng bệnh trong lâm vào yên tĩnh trước nay chưa có. Mộc Hàn Mặc ngay cả hô hấp đều là thật cẩn thận. Hoa Hoa nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, coi như hắn mới là tiểu hài nhi. Cùng nàng đổi chỗ, Mộc Hàn Mặc nghĩ Hoa Hoa lần đầu tiên nhìn đến kiếp trước. Là ở mấy tháng trước kia, vì sao không phải liên hệ, mà là cách lâu như vậy, đợi cho khi hắn đều nhanh quên đi chuyện này. Lại làm cho Oa Oa nhắc nhở hắn, chẳng lẽ là muốn gặp được chuyện cùng kiếp trước tương liên? Oa Oa mới có thể nhìn đến một ít trí nhớ kiếp trước. Hiện tại bên người hắn đã muốn là loạn trong giặc ngoài. Họa ngoài xâm còn chưa giải quyết, trong ưu lại sinh ra, vì sao lão thiên gia không thể làm cho hắn một sự kiện xử lý tốt? Hắn sẽ không trốn tránh, chính là hy vọng cho hắn một chút thời gian. Helala gia tộc đã muốn bắt đầu hành động, hắn mấy ngày nay đều ở bệnh viện cùng Oa Oa, bên ngoài thế giới, đều là phụng thiên dự cùng lập pháp có thể truyền cáo cùng hắn. Hắn không biết tình huống bên ngoài chân thật, chết tiệt Helala gia tộc, không nên phía sau cùng hắn đối nghịch, phi diệt bọn hắn không thể. Mộc Hàn Mặc dương mắt, nhìn đến chung trên đã 6 giờ, không khỏi hơi hơi nhíu mi, thời gian quá thực mau. Bảo bối làm một cái mộng, cũng đã qua nhiều giờ, hơi hơi khởi động thân mình, đem nàng bế đứng lên, đặt ở trắng noãn Nguyễn Trần phía trên, tiện đà, hạ mạc, sửa sang lại một chút trên người quần áo, quay đầu đối với Oa Oa nói bảo bối, ngươi lại mị trong chốc lát, ta đi rửa mặt chải đầu một chút, sẽ cho ngươi sửa sang lại, Oa Oa chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, gật gật đầu. Mộc Hàn Mặc yên tâm xoay người tiến vào phòng tắm. Lúc này, Hoa Hoa mở hai tròng mắt, trong đầu bắt đầu quay lại mới vừa rồi sở làm mộng. Khó trách thần phong cùng Mộc Hàn Mặc mọi chuyện đối nghịch. Mà đối của nàng thời điểm, cũng rất ngoan, thì ra là thế, kia hắn mấy ngày nay tới giờ quái dị cử chỉ, cũng có thể giải thích rõ ràng. Mới vừa rồi nước tiểu trên người tiểu mẫn, chỉ sợ cũng là hắn cố ý. Không nghĩ tới hắn đều là đầu thai người, còn có thể bướng bỉnh như thế, là nàng ở trong mộng chưa từng gặp qua bướng bỉnh, như vậy hắn mới giống một cái đứa nhỏ chân chính, có thai có bi, bướng bỉnh, hoạt bát, đáng yêu, mà không phải bị hận tràn đầy thổi phồng Oa Oa. Nghĩ đến này, Oa Oa khóe miệng hơi hơi trên kiều, lên trời đối bọn họ là công bằng, làm cho người bọn họ một nhà đoàn tụ. Nếu tiểu thần phong không nghĩ nàng biết, thân thế hắn, vậy không cho hắn biết chưa? Bảo bối, suy nghĩ cái gì, cười như vậy vui vẻ. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, một chút ấm áp ý cười. Chuồn ra khóe miệng, tay hắn trung bưng một chậu nước ấm. Đi vào giường bệnh, đem chậu đặt ở phía trên thiết quỹ. Hoa Hoa nâng lên mắt mặt, nhìn nhìn hắn ánh mắt, mới vừa rồi đau đớn chút không thấy. Có chính là một cái trượng phu ôn nhu, săn sóc, yêu nàng, đau của nàng, thoải mái mà hạnh phúc trượng phu ta suy nghĩ. Tiểu thần phong nếu không nghĩ làm cho ta biết, ta đây sẽ giả bộ không biết. Chúng ta cho hắn một thơ ấu hoàn mỹ, bù lại hắn kiếp trước không đủ, làm cho hắn này nhất thế vui vui vẻ vẻ vượt qua. Mộc Hàn Mặc không khỏi bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, thân thủ tiến vào nước ấm áp đựng bên trong. Lao khởi khăn mặt tuyết trắng, ninh một phen, đem khăn mặt trên hơi nước ninh làm, vì nàng rửa mặt ngươi chừng nào thì có thể cho lão công ngươi ta nghĩ tưởng. Chà lao hoàn, ngẩng đầu khi, liền gặp Oa Oa cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu bên trong che giấu một chút yêu thương. Trong lòng đau xót, nàng là sợ hắn lo lắng, mới nói nào không ngại đi, chỉ sợ nàng đáy lòng đã muốn bắt đầu tâm tồn khúc mắc. Hít sâu một hơi, đem khăn mặt để vào bồn, giả trang không nhìn đến nàng giờ phút này đáy mắt yêu thương. Bưng lên chậu, xoay người tiến vào phòng tắm, cách Trương.